Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2360, chương 2360, tìm đường chết đạo. Vừa mới tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, còn chưa kịp khôi phục thương thế bên trong cơ thể, liền thấy cái kia một đạo phá không lôi đình, hướng hắn điên cuồng bổ tới, còn bà nó, Diệp Lăng ngửa đầu. Tức thì sợ hãi giống một tiếng âm to lớn lực lượng trực tiếp bổ vào Diệp Lăng thân lên. Sau một khắc, từng luồng khói trắng trực tiếp theo Diệp Lăng đầu tóc thăng lên. Khuôn mặt sắc nám đen Diệp Lăng khuôn mặt âm trầm, trên đầu đầu tóc đều tựa như làm ly tử năng một dạng. Thậm chí thân trên lên còn có một mùi khét. Tề thiên nhân, ni đại gia a. Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, đây hoàn toàn chính là muốn bẫy chết hắn nhịp điệu a. Chính mình phảng phất như là một căn dẫn lôi châm tựa như, chỉ cần dám dừng xuống, đó chính là một đạo lôi trên, lên, thân, nhục mạ sư trưởng, trở lại tiểu khiển trách. Đột nhiên, hư không bên trong lại một lần nữa vang lên đạm mạc thanh âm. Diệp Lăng con người chấn động kịch liệt lấy, nhìn hư không bên trong cái kia âm tình bất định, khóe miệng hắn đều co quắp, răng rác, sau một khắc, lại là một đạo sấm sét hoa phá thiên địa, căn bản không cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội, hung hăng bổ vào hắn thân lên, từng luồng điện quang ly khai ở thân thể của hắn mặt ngoài. Một lần này Diệp Lăng không dám nữa mắng, hắn biết. Cái kia tề thiên nhân nhất định có thể chứng kiến chính mình. Hơn nữa có thể nghe được tiếng mắng của chính mình. Hay là thôi đi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đây. Người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu. Diệp Lăng trực tiếp dùng răng bò dậy, sâu hấp một hơi, mâu quang bên trong tinh quang thiểm thước. Mà ở thiên đạo tự trong tề thiên nhân tắc thì là uống rượu. Nhìn chữ đạo trên thế giới Diệp Lăng, không khỏi tự chủ gật đầu, nhếch miệng cười, thời gian, chậm rãi quá, đối với thần mà nói, 7 ngày, kỳ thực bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, không có cái gọi là khái niệm thời gian, nhưng là cái này 7 ngày, đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một cái khó quên ác mộng a. Cái này trên thế giới, đầu tiên là có đầy trời hoàng sa long thân, bị Diệp Lăng từng cái đánh bại chi về sau. Lại xuất hiện đầy trời lôi điện, che đậy toàn bộ thiên địa. Một màn kia, làm cho Diệp Lăng cũng thay đổi khuôn mặt sắc, nhìn hư không trong ngày tận thế cảnh tượng. Hàng này thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy, chi về sau, mỗi loại tai nạn, không ngừng hàng lâm lấy, phong vũ lôi điện. Thậm chí còn có độc, ao đầm các loại, chỉ nếu có thể xuất hiện tai nạn, sẽ không giống nhau Diệp Lăng không có hưởng qua. Có thể nói đại viên mãn, mãi cho đến thứ 7 thiên, ngày, gần tối, Diệp Lăng thân thể mềm nhũn, liền cùng khối cây bông tựa như, lại không có từng chút một khí lực, cả người hư thoát, hắn cảm thấy, như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại nói. Sợ rằng căn bản là nhánh sống không tới bây giờ, không biết chết sớm ở tại cái nào đạo kiếp nạn chi xuống. Hơn nữa, đây là mạng hắn lớn a, nếu không, không hề chết bao nhiêu lần. Nhiều may mắn, nhiều may mắn, đến rồi nhất về sau, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy chính mình có thể còn sống, chính là lão thiên đối với hắn ban cho. Cùng hắn cố gắng của mình căn bản không có mau quan hệ. Khi một đạo hào quang óng ánh bao vây lấy Diệp Lăng, đem hắn mang rời khỏi ra cái này nhất phương thế giới thời điểm, Diệp Lăng thiếu chút nữa quỳ xuống khóc ròng ròng cảm thán cái này thế giới mỹ hảo. Thiên đạo tự trung, tề thiên nhân ngồi xếp bằng ở chữ đạo cuốn lên phương, trong tay mang theo một bầu rượu, ngẫu nhiên hướng trong miệng bên nhưng một bông hoa gạo sống. Rất thích ý, làm Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn chi về sau. Trực tiếp chân hạ mềm nhũn, ngược lại ở tại mặt đất. Không tệ, không tệ, người tiểu tử này thật đúng là mệnh lớn. Này cũng không có đem ngươi giết chết. Mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Tề Thiên Nhân nhếch miệng nở nụ cười, mà than trên đất Diệp Lăng, liền nguýt hắn một cái khí lực cũng không có, chỉ là nằm trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Tề Thiên Nhân uống sạch trong bầu rượu giọt cuối cùng rượu, mà sau đưa tay ra mời vươn người đứng dậy, đá đá nằm trên đất Diệp Lăng. Ai ai, đứng lên đứng lên, chớ cùng con chó chết tựa như. Người tiểu tử này vẫn tính là không sai, xem ra ta nhãn quang vẫn là không có vấn đề. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành thiên đạo tự truyền nhân. Nằm dưới đất Diệp Lăng nghe Tề Thiên Nhân căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng. Thiên đạo tự truyền nhân, a hát ha hả. Diệp Lăng cảm thấy trở thành thiên đạo tự truyền nhân có vẻ như cùng chịu chết không sai biệt lắm. Cái này chó má môn phái, tên còn rất vang dội, mẹ nó chính là một cái hố hàng a. Mau dậy, lão tử kể cho ngươi nói chúng ta thiên đạo tự lịch sử. Chi về sau, hội truyền thụ cho ngươi chân chính đạo. Đây cũng là ta duy nhất có thể giao cho ngươi đồ đạc. Tề Thiên Nhân lần nữa đá đá Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng nghe được có cái gì có thể học, trực tiếp lảo đảo bò dậy, vẻ mặt mong đợi nhìn Tề Thiên Nhân. Cửu tử nhất sinh cho tới bây giờ, không cần phải nói, nhất định có thể đạt được thứ tốt chứ. Chúng ta thiên đạo tự thành lập tới nay, theo thượng cổ đến bây giờ, chỉ có một tôn chỉ. Đây cũng là thiên đạo tự duy nhất một cái tôn chỉ. Tất cả mọi người nhất định vâng chịu. Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc hơi nghiêm túc. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là tròng mắt tỏa ánh sáng. Tôn chỉ cứu tế thương sinh, vẫn là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Tôn chỉ của chúng ta chính là quét ngang vô địch thiên hạ, chấn áp mênh mông tinh không chư hùng. Sau một khắc, Tề Thiên Nhân thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên. Mẹ nó a, một cái chỉ có một người phá tông môn cũng dám có lớn như vậy trả thù, đây là tìm đường chết nhịp điệu a. Theo bắt đầu đến bây giờ, từng cái thiên đạo tự truyền nhân đều chỉ có một cái như vậy mục tiêu, cho nên nói ta có thể truyền thụ cho ngươi cũng chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là vô địch đạo. Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Vô địch đạo, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút. Vô địch đạo, là cái thứ gì? Vô địch thiên hạ. Chúng ta đạo, chính là lấy vô địch thiên hạ vì mục tiêu, làm cơ sở, mà ra phát hiện một cái đạo. Biết vì sao nhất định kiểm nghiệm ngươi có thể không thể ở cái kia một cái trong thế giới sống 7 ngày sao? Tề Thiên Nhân mỉm cười nói. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu, hắn nào biết, bởi vì nếu như ngươi không có như vậy mệnh cứng rắn, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Đột nhiên, Tề Thiên Nhân tuét miệng nở nụ cười, Diệp Lăng khóe miệng, tức thì kéo ra, cái trán trên, lên, trực tiếp xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Mẹ nó a, nói cho cùng còn chưa phải là muốn tự mình tìm đường chết. Muốn chấn áp chư hùng, muốn vô địch thiên hạ, muốn quét ngang tất cả, đây chính là tìm đường chết. Mênh mông tinh không, nhiều thiếu cái tinh thần, nhiều thiếu cái biên giới. Đường đường U Minh Vương, đến rồi đại hạ biên giới hoàng thành, cũng phải quy quy củ củ rơi xuống, tỏ vẻ cung kính. Huống chi cái này tinh không bên trong khẳng định còn có so với đại hạ biên giới vương giả nhân vật càng đáng sợ. Quét ngang tất cả, coi như hết. Kỳ thực ta cảm thấy đi, chúng ta còn không bằng giải tán thiên đạo tự. Nếu như vậy, ta cảm thấy hai người chúng ta đều có thể sống lâu một điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là cái kia Tề Thiên Nhân nghe được Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng cười lắc đầu. Không, có nguy hiểm chỉ có ngươi một cái. Tề Thiên Nhân làm cho Diệp Lăng tức thì lại ngẩn. Hắn một cái, vì sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?